Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này vá lại. Tôi thì cũng không biết trên lầu có hai người đàn ông nhàn chán đang đứng nhìn phong cảnh phía dưới. Cô đi sang vườn hoa đang muốn đón xe ra ngoài. Chợt nghe, cách vách truyền đến một chút âm thanh quen thuộc. Chí Tưởng, còn mau đến xem. Cái cây đoàn viên này rất đẹp nha. Phố Tuyết Chân cùng với Hà Chí Tưởng đến đây. Tôi thì kinh ngạc một hồi lập tức hiểu ra. Xem ra việc để lộ tin tức Đoàn Ngọc Lộ đã kết hôn. Thắng lợi là mẹ con Hà Gia. Không có mẹ con Đoạn Ngọc Lộ mời, mẹ con Hà Gia kia làm sao có khả năng tiến vào đoàn gia này. Cô hôm nay vội vàng đi xây dựng tiệp khác phỏng vấn, cố mặc kệ bọn họ, lập tức đi ra phía ngoài. Nhưng vừa đi ra mấy bước cô đã thấy Đoàn Ngọc Lộ từ phía sau chạy đến. Hảo, các người nhanh lên đi vào thôi, ở nơi này mất mặt xấu hổ. Đoàn Ngọc Lộ tức giận đối với mẹ con Hà Thị kia nói. Này, con làm sao dám nói chuyện với mẹ như thế? Phố Tuyệt Trần biến sắc. Thân làm con dâu cũng dám nói chuyện như vậy với mẹ chồng. Chẳng qua là các người tiếp tục đi loan tin tức thôi. Các người thực tưởng là người Đoàn gia chúng tôi sợ các người sao? Tôi nói cho các người, chẳng qua là cá chết lưới rách. Nghĩa là các người tuyệt đối so với tôi sẽ thảm hại hơn. Không quá vài giây, di động của Hà Chí Tưởng truyền đến hai tiếng thông báo có tin nhắn đến. Hà Chí Tưởng mở ra xem thử, sau mặt đại biến. Quả tay liền cấp cho Đoàn Ngọc Lộ một cái tát. Hà Chí Tưởng, anh dám đánh tôi? Mắt của Đoàn Ngọc Lộ đỏ lên vì tức giận, động tay là có thể đánh đến Hà Chí Tưởng. Phố Tuyết Chân phản ứng nhanh hơn, đã chặn cổ tay Ngọc Lộ lại muốn nổi giận. Nhưng đây là Đoàn gia nên vẫn không dám làm, bà ta chỉ có thể cố chịu nói. Ngọc Lộ, có chuyện gì từ từ nói. Từ từ nói, sao bà không đi kéo con trai bà đi về đi? Đoàn Ngọc Lộ giận đến nỗi hất tay bà ta ra, bộ mặt, giận dữ nhìn Hà Chí Tưởng. Anh dám đánh tôi, anh chờ đó. Quản gia, đuổi bọn họ ra ngoài. Cô còn đuổi chúng tao ra ngoài hay sao? Hà Chí Tưởng đưa điện thoại di động cho mẹ mình nói. Mẹ xem đi, bây giờ cô ta là vợ con, mà còn dám câu dẫn người đàn ông khác. Phố Tuyết Trần liếc mắt nhìn điện thoại di động một cái, sau mặt cũng biến đổi. Đoạn video này chính là ngày đó. Lúc Tô Thi Thi ăn cơm tại Đoàn gia đã quay lại, cảnh Ngọc Lộ lấy lòng Tần Phong. Chẳng qua khi đó là Tô Thi Thi nhất thời nổi hứng, không nghĩ tới phải cần dùng nhanh như thế. Ngọc Lộ, chuyện này là con không đúng rồi. Dù sao bây giờ con cũng là con dâu của Hà Gia chúng ta. Ai là con dâu Hà Gia của bà? Con trai vô dụng này của bà mà cũng đòi làm chồng của tôi. Các người còn có mặt mũi nói hay sao? Tôi nói cho bà biết, các người không ly hôn phải không? Tôi sẽ có cách để cho các người ly hôn. Bà cho là tôi sợ các người sao? Đoàn Ngọc Lộ thật sự là muốn điền lên. Từ nhỏ đến lớn cha mẹ đều không nỡ đánh cô ta. Bây giờ tùy tiện bị mấy người không bằng chó mèo này đánh, cô ta sống cũng quá mất mặt đi. Hà Chí Tưởng bị Đoàn Ngọc Lộ nói đến tức giận, liền lấy tay bóp chặt lấy cổ tay cô ta nói. Cô vẫn còn lý sự, muốn đuổi chúng tôi rời đi phải không? Được, cô chính là con dâu Hà Gia, phải về cùng chúng tôi. Anh dám động vào một cọng lông của tôi thử xem. Đoàn Ngọc Lộ trợn mắt. Thấy quản gia biệt thự đã tới, đám vệ sĩ đều đã chờ ở ngay cạnh. Chỉ cần cô ta ra lệnh một tiếng thì đến sẽ ném mẹ con Hà Gia ra ngoài. Phố Tuyết Trần tất nhiên cũng nhìn thấy, nháy mắt với con trai, tiến lên nhỏ giọng nói với Đoàn Ngọc Lộ. Ngọc Lộ, cha cô chắc chưa biết đây là cuộc hôn nhân thứ hai của Hà Chí Tưởng nhà chúng tôi nhỉ? Mặt của Đoàn Ngọc Lộ liền biến sắc, lạnh giọng hỏi. Bà có ý gì? Phố Tuyết Chân cười ha hả, tự nhiên vẫn là bà già hiền lành kia. Chẳng qua là lời nói làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi. Bà ta nói, chỉ cần cô ngoan ngoãn cùng chúng tôi trở về, bí mật này chúng tôi sẽ chẳng nói ra cho ai biết cả. Bà dám uy hiếp tôi? Đoàn Ngọc Lộ nghiến răng. Ở đây mà uy hiếp sao? Nhưng dù sao thì cô cũng là con dâu của Hà Gia chúng tôi, vẫn nên trở về nhà chứ. Phố Tuyết Chân nói toàn những lời hay ý đẹp. Hà Chí Tưởng nhận được ám chỉ từ mẹ, cũng nói với Đoàn Ngọc Lộ. Ngọc Lộ, vừa nãy anh đánh em là anh không đúng, nhưng là em cũng thấy đấy, anh cũng là một người đàn ông bình thường, là chồng em. Thế lại video này dĩ nhiên sẽ tức giận. Tất cả mọi chuyện này đều là do Tô Thi Thi có ý xấu mà khích bác. Bây giờ em cùng anh về trước, chúng ta đều dễ dàng bàn bạc mọi chuyện. Nói sao thì em là con gái của Đoàn gia, anh với mẹ có thể làm gì được đây? Buông tôi ra, tôi mới không muốn cùng các người trở về. Đoàn Ngọc Lộ vừa nghĩ tới Hà Chí Tưởng là một tên đàn ông vô dụng, nào muốn về cùng anh ta chứ. Phố Tuyết Trần thấy dỗ dành không được, buộc phải hạ nhẫn tâm nói. Cô mà không về, chúng tôi cũng không dám đảm bảo cha cô sẽ có thể biết một số chuyện không nên biết đâu. Các người chờ tôi chút. Đoàn Ngọc Lộ tức đến nỗi cả người run lẩy bẩy, như là sợ bọn họ đi rêu rao ra ngoài thật. Để sao cô biết Hà Chí Tường chẳng nhận tài hôn, mà là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.